Công lược Nam Phụ, chương 181, Công lược Nam Thần Quốc Dân, 28, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Ayasinta, anh biết tại sao Lăng Vu Đề lại không muốn công bố chuyện chia tay ngay lập tức là bởi vì anh. Phía sau Lăng Vu Đề có tập đoàn Lăng Thị, cô có thể chạy nhảy tùy ý. Lăng Văn Hạ cùng Lăng Văn Dục nhất định sẽ che chở cho cô là được rồi. Mà anh lại không có thứ gì. Vì không ảnh hưởng đến anh thế nên Lăng Vu Đề mới nói chờ bộ phim truyền hình này xong rồi nói tiếp. Như vậy, anh còn có thể dựa vào Lăng Vu Đề, được thêm càng nhiều cơ hội. Không biết tại sao, sau khi anh đưa ra đề nghị chia tay thì Lăng Vu Đề không có dính chặt lấy như anh tưởng tượng nên Trình Cẩm Nhiên có chút mất mát. Tiếng cười trong chương trình quảng cáo không ngừng phát ra trên TV, Trình Cẩm Nhiên lại cảm giác mình thật cô độc. Trình Cẩm Nhiên khom lưng cầm lấy remote tắt TV đi, rồi tới sân thượng nhìn xuống. Bởi vì anh ở tầng 15 thế nên cũng không thể thấy bên dưới kia một cách rõ ràng được. Anh có thể mơ hồ nhìn thấy Lăng Vu Đề bước ra, sau đó lên xe trở về Lăng gia. Khi cô đang giơ tay lên, là đang lau nước mắt sao? Xin lỗi, Tiểu Vu, Lăng Vu Đề đúng là đang lau nước mắt, cô không thể để cho chú Trần nhìn ra được cô đã khóc. Nếu như bị nhìn ra, vậy thì lúc Lăng Văn Hạ biết cô chia tay cùng Trình Cẩm Nhiên cũng không còn xa. Cô không thể để cho người khác biết tin cô và Trình Cẩm Nhiên chia tay, đặc biệt là Lăng Văn Hạ. Chí ít hiện tại không được. Nếu ký ức cùng nội dung vở kịch không phạm sai lầm, thì không lâu nữa, người anh trai khác mẹ của Trình Cẩm Nhiên sẽ tuôn ra thân thế của anh cùng với tin tức anh là đồng tính luyến ái. Mặc dù hơi đê tiện thế nhưng Lăng Vu Đề muốn dựa vào lần này để tăng cường độ thiện cảm của Trình Cẩm Nhiên đối với cô. Cô trở lại trong xe, bởi vì ánh sáng nên chú Trần cũng không thể nhìn rõ được viền mắt ửng đỏ của Lăng Vu Đề. Chú Trần, trở về đi thôi. Vâng, tiểu thư, đến khi trở lại Lăng gia, đôi mắt Lăng Vu Đề đã không còn bất cứ dị thường nào. Cô mang theo ý cười đi vào Lăng gia, hiếm thấy rằng Lăng Văn Hạ cùng Lăng Văn Dục đều ở nhà. Hình như hai người đang thương lượng chuyện gì đó, chỉ là sắc mặt Lăng Văn Hạ có chút không dễ nhìn. Anh cả, anh hai, các anh đang nói chuyện gì đây? Lăng Vu Đề tò mò hỏi. Lăng Văn Dục nhìn thấy Lăng Vu Đề thì như là đang nhìn thấy cứu tinh vậy, trên gương mặt ôn nhã của anh hiện lên sự mừng rỡ. Em gái về thật đúng lúc, anh với anh cả đang nói về chuyện hôn lễ. Ngày hôm nay anh cũng mới vừa biết rằng Hi Hi mang thai. Thế nên anh muốn tổ chức hôn lễ của anh cùng một lúc với hôn lễ của anh cả. Mang thai, nội dung vở kịch trở nên quá lợi hại rồi. Lăng Vu Đề hé miệng, lời vừa đến bên mép thì Lăng Văn Hạ đã mở miệng. Không được, thân phận của An Bối Hi quá thấp, lại chưa kết hôn mà đã mang thai, tại sao có thể tổ chức hôn lễ cùng một lúc với Dung gia được? Anh cả, sao anh có thể có quan niệm bất bình đẳng như vậy? Thân phận thấp thì làm sao? Lăng Văn Dục bất mãn chừng anh cả của mình, anh cũng không có cảm thấy đồng thời cử hành hôn lễ với vị hôn thê cũ là một chuyện gây bối rối. Em cảm thấy anh cả nói có đạo lý. Anh hai, anh đừng quên thân phận trước đây của chị Tư Kỳ. Coi như hiện tại chị ấy là chị dâu cả tương lai, thế nhưng anh có cảm thấy cô chú Dung nhìn thấy anh cùng An Bối Hy, còn có con gái của chính mình đồng thời cử hành hôn lễ, sẽ hài lòng sao? Lăng Vu Đề ngồi xuống sát bên Lăng Văn Hạ, sau đó nhìn Lăng Văn Dục. Góc Chuyện Audio.com, có chút kích động mà nói như thế. Lăng Văn Dục ngẩn người, chẳng qua anh cảm thấy cái bụng của An Bối Hy không chờ được, sau khi hôn lễ của Lăng Văn Hạ cùng Dung Tư Kỳ được cử hành thì cũng không thể lại cử hành hôn lễ giữa anh cùng An Bối Hy vào ngày kế tiếp đâu. Cho nên mới phải nghĩ đến việc đồng thời cử hành hôn lễ. Vẫn là anh nghĩ không đủ chu đáo, một năm qua tuy Dung gia vẫn không có xa cách với Lăng gia bọn họ thế nhưng mỗi lần cô chú Dung nhìn thấy anh, sắc mặt cũng khó coi. Lăng Văn Dục hơi cúi thấp đầu. Hai người nói rất đúng, được rồi, vậy hôn lễ của em với Hi Hi chậm lại một thời gian là được. Tháng 3 sang năm đi, tháng 3 cũng không tệ. Lăng Văn Hạ nói vậy, dù sao An Bối Hi cũng mang cốt nhục của Lăng gia, danh phận cũng phải cho. Cậu cùng An Bối Hy đi lĩnh chứng trước đi, sau đó đón cô ấy trở về. Chuyện hôn lễ thì ít ngày nữa rồi định cũng được. Nghe Lăng Văn Hạ nói thế, Lăng Văn Dục cũng chỉ có thể gật đầu. Chỉ có thể như vậy, hôn lễ cũng cần phải trì hoãn, vậy thì lúc nào định ngày cũng được hết. Nếu không còn chuyện gì, em về phòng nghỉ ngơi trước đây. Anh cả cùng anh hai cũng nghỉ sớm một chút, ngủ ngon. Lăng Vu Đề hôn một cái lên mặt Lăng Văn Hạ, lại đi tới ôm Lăng Văn Dục một lúc, thế rồi cô mới xoay người lên lầu. Tắm rửa sạch sẽ rồi Lăng Vu Đề phát Weibo, xem tập đầu tương đương các bạn có thích An Thanh Thiền không? Phía dưới có thêm một tấm ảnh trong phim với cô ăn mặc quần áo thể thao, xách theo ba lô leo núi. Có fan nhanh chóng bình luận ở phía dưới. Đề Nhiên tự đáp, yêu thích quá yêu thích, diễn xuất của chị Cẩm Nhiên tăng cấp thần tốc mà, yêu nhất chị Cẩm Nhiên, không nói nữa, hiện tại em phải đi bệnh viện xem cằm. Phẩy, yêu nhất Nam Thần, ai ra tương đương khi nào Nam Thần mới ra trận nhỉ? Lăng Vô Đề không có xem những bình luận kia, chỉ là tắt điện thoại di động rồi ngủ. Bởi vì trước đó cô cũng đã nhờ Vân Tỷ từ chối tất cả công tác tuy không xác định. Thế nhưng Lăng Vô Đề quyết định vào khoảng thời gian này cô đều sẽ lẳng lặng chờ đợi một ngày kia đến. Ngày tiếp theo, Lăng Vô Đề vừa rời giường thì đã nhìn thấy An Bối Hy ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách nhà cô. Nhìn thấy Lăng Vô Đề, An Bối Hy lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, có vẻ hơi câu nệ. Lăng Văn Dục vội vã dìu cô ấy ngồi xuống. Em đừng động đậy mạnh như vậy, bác sĩ nói 3 tháng đầu phải thật cẩn thận. Bĩu môi, Lăng Vô Đề thấy An Bối Hy bị Lăng Văn Dục lôi kéo ngồi xuống, nhưng cô ấy vẫn còn có chút căng thẳng nhìn mình. Tôi là con cọp hay là sư tử nhỉ? Cô sợ tôi như vậy làm cái gì? Làm như thật ấy, Lăng Vô Đề vô cùng bất mãn xí một tiếng, cô cũng không để ý tới ánh mắt mang theo vẻ trách cứ của Lăng Văn Dục với ánh mắt kinh sợ của An Bối Hy mà xoay người đi tới phòng ăn. Chỉ chốc lát sau, Lăng Văn Dục cũng tiến vào phòng ăn. Anh ngồi đối diện với Lăng Vô Đề. Em gái, sáng sớm hôm nay anh đã đi lĩnh chứng với Hi Hi, bắt đầu từ hôm nay cô ấy chính là chị dâu của em, sau này cô ấy sẽ ở đây. Coi như là vì đứa bé trong bụng cô ấy, em đừng có dọa cô ấy nữa được không? Lăng Vô Đề, em không hề làm gì cả được chứ, là vợ anh tự mình nhát gan, mắc mớ gì đến em? Cô tức giận đặt nĩa lên bàn, anh hai, anh nhìn thấy em dọa cô ta cái gì? Vậy em suy nghĩ cho đứa bé trong bụng của cô ta, em dọn ra ngoài ở được chưa? Nói xong, Lăng Vô Đề liền đứng lên rồi rời khỏi phòng ăn. Khi cô, gocchuyenaudio.com, đi ngang qua phòng khách thì chừng An Bối Hy một chút, sau đó mới lên lầu trở về phòng. Cốc cốc cốc, em gái ơi, xin lỗi, anh hai nói nhầm, em tha thứ cho anh hai đi. Trong phòng, Lăng Vô Đề chỉ là ngồi ở trên giường xem tivi cũng không để ý tới Lăng Văn Dục xin lỗi ở ngoài cửa phòng. Ai à, muốn đổi xưng hô cho An Bối Hy là cô ta lắm, nhưng thôi. Cái đoạn tổ chức hôn lễ của anh cùng một lúc với hôn lễ của anh cả mình phải nghĩ nát óc. Lúc đầu thì sẽ là anh muốn cùng tổ chức hôn lễ với anh cả. Tình trạng giống ở thế giới của Lăng Kiêu Hàn nhị tê gạch dưới tê, hai anh kết hôn với nhau tương đương. Mong thế giới sau quá đi, cho dù, cách chương.